có phó cục trưởng cục công an thành phố đi đầu, lại thấy thái độ của phó giám đốc Sở Lâm có sự chuyển biến. Vài vị lãnh đạo phòng công an huyện đều mở miệng khen lương thần, mục đích không ngoài việc cầu xin ngài phó giám đốc Sở nương tay. Đồng chí Tiểu Lương, xem ra ấn tượng của các lãnh đạo đối với đồng chí cũng không tồi. Phó giám đốc Sở Lâm khẽ mỉm cười, hướng về phía lương thần phất tay, ra hiệu đối phương ngồi xuống, sau đó nói, nhiều đồng chí xin cho cậu như vậy, hôm nay tôi phá lệ, cho phép cậu lập công chuộc tội. Xin cảm ơn phó giám đốc Sở, cảm ơn các vị lãnh đạo. Lương thần vừa mới ngồi xuống, liền nghe những lời lãnh đạo nói, lập tức đứng lên hướng về các vị lãnh đạo nói lời cảm tạ. Trải qua những giây phút lo lắng, lương thần lúc này đã nhận thức đầy đủ những phức tạp hay thay đổi của chốn quan trường. Một phút bất cẩn cũng khiến cho bao nhiêu công sức gây dựng được trên con đường làm quan trở thành công cốc. Đối với vụ án này, đồng chí Lương Thần nhất định phải chịu trách nhiệm. Nhưng xét thời gian nhậm chức ngắn ngủi, không đủ kinh nghiệm công tác, có thể chiếu cố. Quan trọng hơn, đồng chí Tiểu Lương đã có hành động đúng đắn, thừa nhận sai lầm của mình. Các đồng chí phạm sai lầm thì không đáng sợ, cái đáng sợ chính là vẫn lặp lại sai lầm đó. Sau khi Phó Giám đốc Sở Lâm phát biểu, Phó Chủ nhiệm Bộ Chính trị Bệ giọng điệu trở nên nghiêm túc, từ ngữ sắc bén nói, chuyên án 424 đã lộ ra những hành vi sai trái nghiêm trọng tại cơ quan công an huyện Tây Phong. Chất lượng cảnh sát nhân dân kém, tố chất thấp, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của một cảnh sát nhân dân. Nếu đề cập đến vấn đề quản lý súng ống thì đồng chí Lương Thần phải có trách nhiệm. Nhưng với việc bồi dưỡng tố chất cảnh viên và thực hiện giám sát thì một số đồng chí ở phòng công an huyện không có trách nhiệm sao? Những lời nói của Phó Chủ nhiệm Bệ khiến cho các lãnh đạo của phòng công an huyện Tây Phong đổ mồ hôi lạnh. Đóng băng ba thước không phải chỉ vì lạnh trong một ngày, không có lửa làm sao có khói. Huyện Tây Phong sở dĩ xuất hiện vụ án giết cảnh sát cướp súng tàn bạo như vậy, nguyên nhân căn bản là mọi người đã tạo cơ hội cho những bại hoại trị an xã hội sinh sôi nảy nở. Nói không chút khách khí là một số lãnh đạo ở cơ quan công an huyện Tây Phong phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với vụ án này. Nghe Phó Chủ nhiệm Bệ khiển trách, các lãnh đạo của phòng công an huyện không khỏi oán thầm trong lòng. Tiểu Lương vừa thoát khỏi tai kiếp thì lại đến bọn họ bị lôi đầu ra. Có ai muốn xảy ra điều này chứ? Dưới tình huống như vậy, không ra vẻ đáng thương là không được. Vì thế các vị lãnh đạo phòng công an huyện thành khẩn tự phê bình, đồng lòng tỏ thái độ nhất định toàn lực ứng phó, bài trừ muôn vàn khó khăn, tranh thủ sớm ngày phá án. Sau khi tan họp về đã là 9 giờ tối, Lương Thần không về nhà mà cùng với Phó trưởng phòng quản lý đội hình sự Tiếu Lập Quân đến đại đội hình sự, thẩm vấn hai tên cướp bị tình nghi đã bị bắt ngày hôm nay. Không ngoài sở liệu của Lương Thần, Tiếu Lập Quân đã vận dụng cảnh lực trải qua việc điều tra sắp xếp lại lời khai của hai tên cướp. Nhưng kết quả sau khi thẩm tra khiến Lương Thần thất vọng. Cả hai tên này đều không có mặt tại hiện trường giết người. Nghĩ lại cũng đúng, nếu quả thật chúng là hai tên giết người cướp súng thì không thể ngang nhiên cướp bóc trên đường được. Sau quá trình điều tra, sắp xếp những căn cứ đã đưa đến kết quả có 16 người bị tình nghi. Chính ủy Hà và phó trưởng phòng của phòng công an huyện Tiếu Lập Quân suốt đêm triệu tập những bị can tình nghi đến thẩm vấn nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Lương Thần đảm nhận việc sai vặt vì dù sao đối với hình sự, hắn không có chuyên môn gì. Nhìn chính ủy Hà và phó trưởng phòng Tiếu cau mày, như vậy là vụ án không hề tiến triển. Hai người không thể không lo lắng. Vì thời gian càng kéo dài thì khả năng phạm tội liên quan đến súng ống của các phần tử tội phạm ngày càng lớn. Hai người cảm thấy thật sự áp lực quá lớn. Một bậc đè một bậc. Bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt nhè cục trưởng công an huyện Đinh Trác mà đập bàn quát mắng. Trưởng phòng Đinh sau khi trở lại phòng công an làm sao mà không nổi giận lôi đình. Tiếp tục gây áp lực lên người phó trưởng phòng Tiếu Lập Quân. Hà Liên Sinh cũng cảm thấy không thoải mái. Trước khi đi, Cục trưởng Trương Học Binh đã chỉ đạo cho chi đội hình sự của gã phải hiệp trợ phòng công an huyện Tây Phong toàn lực phá án. Dù sao thì nhiễu loạn ở huyện Tây Phong lớn như vậy, Nếu không nhanh chóng giải quyết thì cục công an thành phố cũng không vẻ vang gì. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lương Thần vỗ đầu mình, đúng thật là hồ đồ. Buổi sáng khi đến đồn công an thị trấn, tại sao không mượn cơ hội xem xét hiện trường gây án? Hắn có khả năng nhìn thấy quá khứ của sự vật, nói không chừng có thể theo hiện trường người cảnh sát bị giết hại mà lần ra được một nét nào đó của hung thủ, từ đó lật cả bộ mặt của tên đó ra. Sự thật là cũng không trách vì sao hắn không nghĩ đến. Lúc ấy hiện trường vô cùng hỗn loạn, đông đảo nhân dân vây quanh đồn công an. Vì không muốn cho hiện trường vụ án bị xáo trộn, hắn đã gọi thêm 2-3 đồng nghiệp cùng với hắn đến đồn cảnh sát nhân dân duy trì trật tự bên ngoài. Căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Nếu bây giờ muốn đến đó lần nữa thì việc thu thập những hình ảnh có ích khẳng định sẽ khó khăn rất nhiều. Có quá nhiều người tại hiện trường, năng lực đặc biệt của hắn mỗi ngày chỉ sử dụng được 2 lần. Đương nhiên, nếu không sợ chết thì có thể dùng lần thứ 3. Đúng lúc này cửa phòng mở, một gã cảnh sát của đại đội hình sự của phòng công an huyện đi vào, đưa một dây thắt lưng được bọc kín cho Hà Liên Sinh và Tiếu Lập Quân. Vật này đã được tìm thấy trong thùng rác ngoài đồn công an, được chứng thật là một trong những hung khí sát hại người cảnh sát. Sau khi giám định xong thì mang đến nơi này. Nhìn thấy dây thắt lưng, ánh mắt Lương Thần đột nhiên sáng ngời. Hắn liền tập trung tinh lực, vận dụng thị lực nhìn về quá khứ. Hắn phải thử một chút, có thể thông qua vật này để tìm ra chứng cứ phạm tội. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 42, niềm vui bất ngờ hô. Lương Thần thở một hơi thật dài, giơ tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Nỗ lực của hắn thật là không nhỏ. Trong đầu hắn xuất hiện một khuôn mặt biến dạng do bị dây thắt lưng siết cổ khiến Lương Thần cảm thấy sợ hãi. 2 lần tập trung tinh lực vận dụng dị năng nhưng đều không nhìn thấy được bộ mặt của hung thủ. Nhưng không phải là hắn không có thu hoạch. Ở hình ảnh cuối cùng, hắn thấy được trên mu bàn tay đang nắm chặt dây thắt lưng có hình xăm con bò cạp màu lam. Quan trọng hơn là sự xuất hiện của nửa thân người nhỏ xíu ngay góc ảnh. Không nhìn được diện mạo, cũng không đoán được cao thấp mập ốm như thế nào. Nhưng Lương Thần lại có thể xác định một góc thân hình người này là một người đàn ông mặc cảnh phục. Nói cách khác, người này chính là một cảnh sát, hơn nữa có thể là cảnh sát nhân dân của đồn cảnh sát này. Lương Thần cảm thấy rúng động không ngừng. Hắn nhớ đến một câu tục ngữ, không có kẻ trộm ngoài đường, chỉ có kẻ trộm trong nhà. Tiểu Lương, cậu có phát hiện gì mới sao? Phó trưởng phòng Tiếu nhìn thấy Lương Thần đang ngó không chớp mắt vào cái dây thắt lưng, mỉm cười hỏi một câu. Gã cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Gã là một cảnh sát hình sự lão luyện mà còn không tìm ra được manh mối gì thì làm sao mà anh chàng không có kinh nghiệm kia lại có khả năng biết được. Sếp Tiếu, em có chút nghi ngờ, không biết có tiện nói không? Lương Thần lấy lại bình tĩnh, trên mặt tỏ vẻ thẹn thùng. Sếp cũng biết, em đối với nghiệp vụ hình sự thì chỉ là tay mơ. Chỉ sợ nói sai sẽ khiến sếp và chính ủy Hà chê cười. Không sao, có điểm gì nghi ngờ thì cứ nói. Nhìn vẻ mặt Lương Thần, Hà Liên Sinh cảm thấy hứng thú, mỉm cười nói, làm hình sự thì phải biết tiếp thu ý kiến quần chúng. Tiểu Lương không cần cảm thấy áp lực, nói sai rồi cũng không sợ. Vậy thì em nói. Lương Thần hướng về Hà Liên Sinh và Tiếu Lập Quần nói, em có đọc qua hồ sơ phân tích, còn nghe được phó trưởng phòng Tiếu nói chuyện. Sếp Tiếu đã từng nhắc đến, tại hiện trường gây án, ngoại trừ 2 người cảnh sát nhân dân bị giết hại thì các vật dụng mà 2 người này sử dụng như cái chén, thậm chí là gạt tàn thuốc, bài poker cũng không thấy đâu, tủ để súng bị khóa, trên cửa đều không lưu lại dấu vân tay. Qua đó có thể thấy hung thủ là một người biết cách che giấu. Cho nên, em đặt ra giả thuyết, phải chăng hung thủ hay là đồng lõa của hung thủ là một trong những nhân viên tại chức của cơ quan công an chúng ta? Ví dụ có thủ oán gì với cảnh sát nhân dân của đồn công an? Nghe xong lời nói của Lương Thần, Hà Liên Sinh và Tiếu Lập Quân đều chấn động rồi trở nên trầm tư. Thật lâu sau, Tiếu Lập Quân nhìn Lương Thần, gật đầu khen ngợi, giả thiết này cũng có khả năng xảy ra. Tốt lắm, nói không chừng, giả thiết của đồng chí Tiểu Lương này có thể mang đến cho chúng ta những điểm đột phá mới. Hà Liên Sinh ánh mắt cũng tán thưởng nhìn chăm chú Lương Thần. một trình độ nghiệp dư mà có thể đặt ra một giả thuyết hợp lý như vậy thì đúng là không thể có. Tốt lắm, Tiểu Lương, cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi. Tôi và chính ủy hạ sẽ nghiên cứu lại. Tiếu Lập Quân vỗ vai Lương Thần, ôn hòa nói. Sếp Tiếu, chính ủy hạ, em xin đi trước. Lương Thần biết mình lưu lại cũng không có tác dụng gì. Vì thế hắn cúi đầu chào hai vị lãnh đạo rồi lái xe cảnh sát trở về nhà. Tivi trong phòng khách vẫn còn sáng. Lan Nguyệt đang nằm trên ghế salon, mắt nhắm hờ, rõ ràng là đang có giấc mộng đẹp. Lương Thần cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô gái bé nhỏ này chắc chắn là đang chờ hắn về. Đi đến đằng trước, Lương Thần thấy Lan Nguyệt đang mặc chiếc áo thun to của hắn, khoe cặp đùi thon dài đầy mê hoặc dưới ánh đèn huỳnh quang. Lương Thần lúc này mới sực nhớ, ban ngày do hắn đi vội quá nên quên không đưa tiền cho Lan Nguyệt mua đồ nội oai. Giơ tay vỗ nhẹ vào hai gò má trắng mịn của Lan Nguyệt, thấp giọng nói, Tiểu Nguyệt, thức dậy về phòng ngủ, đừng có làm phiền. Em mà, Lan Nguyệt trả lời một cách lười biếng, trở đầu sang hướng khác, bầu ngực phập phồng theo từng hơi thở, không ngừng kích thích ánh mắt của chàng trai. Nghe lời nào, quay trở về giường ngủ đi. Lương Thần tiếp tục nhẹ giọng gọi nhưng Lan Nguyệt lúc này cũng không buồn đáp, gối đầu ngủ một cách ngon lành. Không còn cách nào khác, Lương Thần hít một hơi, giang tay bế cô gái đang ngủ say đi vào phòng ngủ. Trong khoảng cách gần như thế này, Lương Thần có thể cảm nhận được mùi hương tỏa ra từ người cô gái, còn có thể nhìn thấy rõ đầu vú nổi lên, lại cảm giác được tay trái đụng vào bầu ngực trắng mịn đó khiến cho hắn trong lòng không khỏi rung động. Hắn biết rõ là cô gái không có mặc nội y bên trong. Khi vào đến phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt cô gái lên giường. Khi chuẩn bị lấy cái chăn đắp cho cô, hắn vô tình nhìn thấy cặp đùi trắng nõn, ma xuôi quỷ khiến mà hắn khẽ hôn lên đó một cái. Cô gái theo phản xạ co chân lại khiến cho ở giữa hai chân mở ra một góc, lộ ra một chút vật thể màu hồng đẹp tuyệt vời. Tuy chỉ lộ ra một chút nhưng cũng kịp khắc sâu vào trong đầu Lương Thần. Hắn run rẩy đắp chăn lại cho Lan Nguyệt rồi vội vã rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa vừa đóng, cô gái đột nhiên mở mắt, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, cúi đầu phun ra hai chữ, sắc lang. Trở lại phòng khách, Lương Thần tắt tivi, cởi áo khoác rồi leo lên giường. Đêm nay, hắn không thể ngủ thẳng giấc. Trong giấc mộng hắn thấy hình ảnh cô gái thật huyền bí xen lẫn với bàn tay có hình xăm con bò cạp, còn có bóng dáng người mặc trang phục cảnh sát. Sáng hôm sau, theo thường lệ Lan Nguyệt đánh thức Lương Thần dậy. Vẻ mặt Lan Nguyệt không có gì khác thường. Ngược lại, Lương Thần sau khi thức dậy ánh mắt né tránh, dường như có một chút chột dạ. Con trai, ngày hôm qua làm sao mà bỏ lại Tiểu Nguyệt trên đường thế? Dặn con đưa tiền cho Tiểu Nguyệt mua những gì cần thiết thì con lại quên luôn. Trong lúc ăn điểm tâm, Hàn Yến Hoa bắt đầu lải nhải với Lương Thần. Thưa cô, tại Tiểu Thần ca có việc gấp thôi mà. Ánh mắt Lan Nguyệt nheo lại, giải thích dùm cho Lương Thần. Bằng không, Tiểu Thần ca sẽ không bỏ lại cháu một mình đâu. Hơn nữa vì có một chị cùng đi với cháu mà. Cái gì chị? Hàn Yến Hoa gắp cho Lan Nguyệt một miếng cá, nghi hoặc hỏi. Khụ. Lương Thần đột nhiên ho khan một tiếng, gương mặt giả bộ u sầu nói, mẹ, ngày hôm qua đại đội trưởng đại đội chỉ an con suýt chút nữa là bị miễn chức rồi. Tại sao vậy? Con làm việc tốt lắm mà. Dựa vào cái gì để mà miễn chức của con chứ? Đề cập đến tiền đồ của Lương Thần, Hàn Yến Hoa trở nên khẩn trương. Không chỉ có bà, Lương Hướng Đông và Lan Nguyệt cũng cảm thấy căng thẳng. Phòng công an xảy ra vấn đề. Hai người cảnh sát đồn công an Tây Phong Trấn bị giết chết, hai cây súng cũng biến mất luôn. Công an thành phố đã cử người xuống điều tra. Tối hôm qua, trong lúc phân tích vụ án, con bị phó giám đốc sở công an tỉnh khiển trách, nói con không làm tròn bổn phận trong việc quản lý súng ống. Nếu không phải được các lãnh đạo khác biện hộ cho thì không chừng con đã bị mất chức rồi. Hồi tưởng lại những gì đã qua, Lương Thần cảm thấy may mắn. Hắn không biết phó chủ nhiệm bệ nói gì nhưng đã khiến cho phó giám đốc sở Lâm nguôi cơn giận mà buông tha cho mình. Nói thật công việc của con quả thật vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề. Nếu như con bị mất chức thì con cũng đừng nên oán giận lãnh đạo của mình. Lương Hướng Đông cau mày nói. Ba không hiểu rồi. thật ra là phó giám đốc Sở Lâm muốn dung cây nhát khỉ thôi. Con tuy có trách nhiệm nhưng không phải là trách nhiệm chủ yếu. Nếu muốn phân tích kỹ thì xếp Đinh, chính ủy Tề Ai lại không có trách nhiệm. Lương Thần cười khổ nói, dựa vào cái gì mà lấy con ra chém chứ? Dựa vào cái gì mà bắt con phải chịu tiếng xấu thay cho người khác chứ? Còn không phải vì chức nhỏ, lời nhẹ, không quan trọng gì sao? Bình thường con cũng biết được chức đại đội trưởng chỉ an khá uy phong, nhưng ngày hôm qua con mới hiểu, trong mắt các lãnh đạo tỉnh ở phòng công an thành phố, con chỉ là một phó phòng nhỏ nhoi, căn bản cái gì cũng không phải, muốn cho con mất chức thì cho con mất chức, cơ hội kêu oan cũng không có. Nghe Lương Thần nói một hơi, Lương Hướng Đông tỏ ra trầm mặc, một lúc sau mới chậm rãi nói, con trai, cuối cùng ba cảm thấy, chỉ cần con làm tốt công việc thì tự nhiên sẽ không ai khiển trách con được. Tuy những lời con nói không phải là không có đạo lý. Tóm lại, chính bản thân con phải biết nắm chắc. Chuyện trong chốn quan trường ba không hiểu nên không thể giúp gì được cho con. Tiểu thần ca, anh nhất định sau này phải làm quan to. Đến lúc đó xem mấy vị trưởng phòng, giám đốc sở, còn dám đem anh ra chém nữa không? Lan Nguyệt nắm chặt tay, tức giận nói. Ăn cơm của em đi. Lương Thần bị vẻ mặt tỏ ra căm phẫn của cô gái làm cho tức cười, giơ tay búng vào chóp mũi của cô gái nói, ăn chậm đến trường muộn thì đừng có trách anh. Ăn xong điểm tâm, Lương Thần lái xe cảnh sát đưa Lan Nguyệt đến trường. Trên đường, Lương Thần thuận miệng hỏi một câu, Tiểu Nguyệt, ngày hôm qua anh đi rồi sao em không lập tức về nhà đi? Đúng vậy, em vốn là muốn về nhưng Đình tỷ không cho. Cho nên em đành phải đi dạo phố một chút. Nói tới đây, Lan Nguyệt cẩn thận hỏi, Tiểu thần ca, cái chị Tiểu Mạn trước kia là bạn gái của anh à? Em xem chị ấy cũng không tồi, không phải giống hạng người tham phú phụ bần đâu. Sắc mặt Lương Thần trở nên ảm đạm, không ai hiểu Tiểu Mạn bằng hắn. Cô ấy quả thật không phải là hạng người tham phú phụ bần, chỉ có điều tính cách của cô ấy quá yếu đuối. Từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, cha mẹ nói gì đều nghe theo. Thật lòng mà nói, gia đình người ta gia giáo nghiêm khắc quá thì không phải là sai. Hai người chia tay thì nói theo duy tâm là hữu duyên vô phận. Nhìn sắc mặt không ổn của Lương Thần, Lan Nguyệt không bàn về vấn đề này nữa, ngược lại còn đổi sang chủ đề khác. Tiểu thần ca, ngày hôm qua lúc em và Đình tỷ đi dạo phố, em nhìn thấy một người trên mặt có vết thẹo. Sao, người em nói chính là Đao Tử à? Lương Thần lòng không yên hỏi. Đúng vậy, cái tên Đao Tử kia đi cùng với hai người đàn ông mặt mày hung ác nữa. Ánh mắt của bọn chúng giống như muốn giết người vậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bổn cô nương xinh đẹp này thì đều trở nên mê đắm. Em nhìn bọn chúng làm gì? Không phải là vì bọn chúng đẹp trai chứ? Lương Thần nghe Lan Nguyệt nói thì không khỏi cười hỏi. Đẹp trai thì không tính đến. Lan Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn nói, em nhìn là bởi vì trên mu bàn tay của chúng đều có hình xăm con bò cạp thì đâm ra tò mò mà thôi. Cái gì? Lương Thần thắng xe gấp. Lúc xe cảnh sát ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chát chúa, thân thể mềm mại của Lan Nguyệt không tự chủ được bật tới phía trước. Nếu không nhờ nhanh tay chặn lại thì không chừng chán của cô sẽ bị đập vào kính chắn gió. Em không nhìn lầm. Sự thật là trên mu bàn tay của hai người kia có hình xăm con bò cạp. Lương Thần hỏi Lan Nguyệt một cách dồn dập. Đúng vậy, em nhìn thấy rất rõ ràng mà. Lan Nguyệt gật đầu khẳng định. Vốn thông minh, sắc sảo nên cô lập tức hiểu được chuyện Lương Thần hỏi là rất quan trọng. Tiểu Nguyệt, em thật sự là rất đáng yêu. Lương Thần không kìm lòng được hôn lên má cô gái một cái. A, Lan Nguyệt thốt lên nhẹ nhàng, giơ tay che lấy nơi vừa mới được hôn, kinh ngạc nhìn Lương Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Sở thích xấu xa của Lý Nha nội sắc lang, nhân cơ hội này lợi dụng người ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Lan Nguyệt đỏ ửng, chu cái miệng nhỏ nhắn rồi quay đầu sang nơi khác. Trong bụng oán thầm cũng may là không có hôn lên môi, chứ nếu không thì nụ hôn đầu tiên của mình đã bị mất rồi. Lương Thần cũng hiểu được hành vi hơi quá của mình, ngượng ngùng cười, chạy thẳng xe về hướng trường trung học Tây Phong. Khi đưa Lan Nguyệt đến cổng thì dặn dò một câu, mấy ngày nay anh sẽ đi làm về trễ nên không thể đón em tan học được. Khi em tan học thì tự về một mình, nhất định phải chú ý an toàn, có việc gì thì gọi cho anh. Biết rồi, bà già tiểu thần. Lan Nguyệt nhăn mặt lại nhưng trong lòng lại cảm thấy thích thú. Khi cô đẩy cửa xe tính bước xuống thì đột nhiên nhớ đến điều gì liền xoay người qua hôn lên hai má của Lương Thần một cái, sau đó bước nhanh ra khỏi xe, không quên quay đầu lại nói, bây giờ là Huế nha. Khi bóng cô gái khuất dần sau cánh cổng, Lương Thần mới bàng hoàng định thần lại, lắc đầu cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Một giọng đàn ông đầy vẻ tức giận vang lên, kẻ nào khốn khiếp mới sáng sớm mà làm phiền bố mày vậy? Không biết bố mày đang tập thể dục sao? Tập thể dục? Lương Thần không khỏi có chút kinh ngạc. Bụng nói thằng nhãi Điền Văn Bưu này cũng khá hiểu đạo dưỡng sinh. Buổi sáng còn biết luyện tập thể thao, rèn luyện thân thể. Nhưng trong lúc này lại có một giọng nữ rên rỉ vang lên. Đến đây anh Bưu. Mạnh lên, tuyệt, tuyệt, đồ chết bầm. Lương Thần thầm mắng một tiếng. Hóa ra là môn thể thao này đây. Lập tức không chút khách khí, hắn cao giọng, Bưu ca, tập thể dục ít thôi, cẩn thận gãy thắt lưng đó, có việc cần nhờ anh đây. Mày là ai? A, hóa ra là sếp Lương. Ha, ha, thật là ngại quá, vừa rồi không thấy số. Bưu ca cười mỉa trong điện thoại, sau đó thấp giọng mắng, nhãi danh, làm mất hứng. Không biết bố mày đang làm chuyện lớn à? Tôi có chút việc muốn nhờ đến Bưu ca. Không biết anh có chịu giúp đỡ không? Lương Thần rút ra một điếu thuốc, mồi lửa bằng cái bật lửa Zippo của Lý Nha Nội đưa cho. Phun ra một ngụm khói rồi mới chậm rãi nói tiếp. Sếp Lương nói quá lời rồi. Có việc gì thì cậu cứ mở miệng nói. Chỉ cần anh em tôi có thể làm được thì bảo đảm không nói hai lời. Bưu ca trả lời rất khẳng khái. Chuyện này rất đơn giản. Tôi muốn tìm Đao Tử hỏi vài ba câu. Nếu không phiền thì anh có thể gọi nó đến khu giải trí. Thời gian vàng, chờ tôi đi. Tôi qua gặp Vân Thiếu một lát. Anh chỉ cần bảo là có người cần gặp chứ không cần nhắc đến tên tôi. Lương Thần cẩn trọng xem xét rồi quyết định chọn địa bàn của Lý Nha Nội. Bất kể là tên mặt xẻo kia có vấn đề hay không thì cũng có thể tránh bứt dây động rừng. Đao Tử phạm tội gì vậy? Giọng Bưu ca trở nên kinh ngạc. Nghe giọng điệu của Lương Thần, trực giác cho y biết Đao Tử chẳng những đã xảy ra chuyện, mà còn là chuyện lớn nữa. Bây giờ không thể xác định được. Bưu ca, tôi biết Đao Tử là em của anh. Chỉ là chuyện này có liên quan quá lớn, tôi không thể không thận trọng cư xử. Tôi tin tưởng anh nên mới nhờ anh gọi cho Đao Tử. Thôi không nói nữa, hẹn gặp ở khu giải trí, thời gian vàng, Lương Thần tắt di động. Lái xe cảnh sát đến khu giải trí, thời gian vàng. Hắn tin tưởng Điền Văn Bưu sẽ không can dự vào việc này. Nếu vụ án giết cảnh sát cướp súng này trừ phi Điền Văn Bưu là chủ mưu, còn không thì gã sẽ quyết không nhúng tay vào. Vì thế để an toàn, hắn nhắc đến tên của Lý Nha Nội. Điền Văn Bưu cho dù không nể mặt hắn thì cũng phải nể mặt của Lý Nha Nội chứ. Chỉ chờ cho Đao Tử vừa đến thì hắn có thể sử dụng phương pháp nào đó để đạt được mục đích của mình. Điền Văn Bưu tắt di động, mặt nhăn lại. Bên cạnh, cặp ngực mềm mại của cô gái ma sát đằng lau lưng gã, hết sức khiêu khích nhưng lại không khiến gã hứng thú trở lại. Đao Tử rốt cuộc đã phạm tội gì? Có thể liên quan đến mình hay không? Dù sao Đao Tử cũng đã đi theo gã một thời gian, ít nhiều cũng hiểu được chút ít. Điền Văn Bưu lại lắc đầu, chuyện này chắc hẳn không liên quan đến gã. Nếu không, Lương Thần sẽ không gọi điện thoại nhờ gã thông báo. Nếu như vậy thì phải nhanh chóng gọi tên tiểu tử đó đến khu giải trí, thời gian vàng. Hơn nữa, Lý Vân dường như cũng biết chuyện này, như vậy càng không thể hàm hồ được. Nghĩ đến đây, gã một tay đẩy cô gái ra, tay kia phết vào mông một cái, nghiêm mặt nói, ở đây chờ anh về. Khi nào anh xong việc sẽ cùng luyện thể thao tiếp với cô em. Thói quen của Điền Văn Bưu là vui buồn bất thường. Nhưng nét mặt cô gái không tỏ ra sợ hãi hoặc e ngại gì cả. Nhìn Điền Văn Bưu bằng đôi mắt quyến rũ rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. khoe một cái vật thể ướt át trước mặt Điền Văn Bưu. Chết tiệt! Điền Văn Bưu thầm mắng một tiếng, rồi dường như bị kích động lần nữa, gã lao lên mình cô gái, một tay bấm điện thoại gọi cho Đao Tử. Lương Thần đến khiến cho Lý Nha Nội vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Cái tên đội trưởng Lương này công nhiên xông thẳng lên lầu 2, mở cửa bước vào phòng trong lúc y đang trần truồng với một cô gái khác. Cậu vào mà không thể gõ cửa sao? Lý Nha Nội lấy cái chăn che thân thể của mình và cô gái lại, ánh mắt có chút giận dữ nhìn Lương Thần. Lần trước và lần này nữa tổng cộng là 2 lần. Đối phương có ý định gì đây? Nơi này là địa bàn của y, mà Lương Thần đến cũng không phải là bắt gian. Tôi có gõ nhưng chỉ tại anh không nghe thôi. Lương Thần nhún vai ra vẻ vô tội. Hắn quả thật đã gõ cửa, nếu không gọi là đập cửa. Ngắm nhìn cô gái đang cố gắng che thân mình lại, dường như nhớ đến điều gì. Hắn cười ra tiếng, anh và Điền Văn Bưu đúng là chịu khó nhất thiên hạ, đều hiểu được quy luật của một ngày. Lúc nãy tôi gọi điện thoại cho Điền Văn Bưu, cũng đúng lúc anh ấy đang luyện thể thao. Đừng so sánh tôi với tên khốn kiếp đó. Lý Nha Nội hừ một tiếng, khoa chân múa tay, cho xin điếu thuốc. Tự châm đi rồi trả lại cho tôi. Lương Thần ném điếu thuốc và cái bật lửa cho Lý Nha Nội, không quên nhắc nhở một câu. Bạch Lộ nằm co rút trong chăn, ánh mắt tò mò nhìn chàng cảnh sát. Cô cảm thấy thật ấn tượng vì còn ai có thể tùy tiện nói chuyện với Lý Vân như vậy. Người này là... Đúng rồi, là đại đội trưởng Chỉ An mới nhậm chức chưa được 1 tháng. Anh ta cũng là người dám bắt giữ Cường, Bưu Nhị Vương. Của cậu thì tự nhiên sẽ trở về với cậu. Chỉ có một cái bật lửa thôi mà. Lý Nha Nội khinh bỉ nhìn Lương Thần, châm điếu thuốc rồi ném trả lại Lương Thần. Sau đó quay sang cô gái mỉm cười nói. Bảo bối à, giới thiệu với em đây là sếp Lương, đại đội trưởng Chỉ An phòng công an huyện chúng ta. Xin chào. Bạch Lộ dương cánh tay trắng mút ra khỏi chăn, nhìn Lương Thần cười. Em là Bạch Lộ, một trong những con mồi của Vân Thiếu. Lương Thần mỉm cười bắt lấy tay cô gái nói. Xin chào, tôi là Lương Thần. Nhìn cách giới thiệu của cô gái, Lương Thần có thể nhìn ra đây là một cô gái có cá tính. Tôi và Lộ Lộ phải mặc quần áo, cậu không phải muốn xem chứ? Lý Nha Nội dùng giọng điệu châm chọc nói. Thân hình của anh tôi nhìn đến phát chán. Lương Thần châm chọc lại đối phương, sau đó quay người sang chỗ khác nói. Mặc đồ nhanh lên, tôi có chuyện quan trọng cần nói. Bạch Lộ nhìn chàng thanh niên mỉm cười kinh ngạc, sau đó ra khỏi chăn mặc lại quần áo và nội oai. Lý Nha Nội trừng mắt liếc đối phương một cái, giọng điệu không tốt. Tôi cảnh cáo cậu à, không được xoay người. Dám nhìn lén Lộ Lộ của tôi thì không chừng tôi và cậu sẽ trở mặt đó. Miễn nói nhiều. Lương Thần tỏ ra không kiên nhẫn, khoát tay về phía sau nói. Nhanh lên, một lát nữa Điền Văn Bưu sẽ đến đây. Chờ Lý Nha Nội và Bạch Lộ mặc xong quần áo, Lương Thần lúc này mới xoay người lại. Bạch Lộ mặc chiếc váy dài rực rỡ, cử chỉ thật hào phóng, khí chất thoát tục. Tuy rằng không thể so sánh với Trương Ngữ Giai nhưng cũng có thể cho là một mỹ nhân. Lý Nha Nội mặc bộ âu phục màu xanh đen, ngồi xuống cái ghế salon nhà khói liên tục. Bạch Lộ mang cho 2 người ly trà, sau đó lẳng lặng ngồi một bên, mỉm cười không nói. Chuyện gì, nói đi. Lý Nha Nội lười biếng hỏi. Tôi nhờ Điền Văn Bưu gọi cho Đao Tử hỏi chút chuyện. Lương Thần mân mê chiếc bật lửa Harley màu vàng, cười nói. Mượn địa bàn của anh một chút, không ngại chứ? Đao Tử phạm tội gì vậy? Lý Nha Nội đầu tiên không để ý hỏi một câu, sau đó nghiêm nét mặt trầm giọng nói, chẳng lẽ là có liên quan đến vụ án giết cảnh sát cướp súng ngày hôm qua? Chỉ là hoài nghi thôi, còn cụ thể thì phải đợi Đao Tử hỏi cho rõ. Lương Thần gật đầu, có chút khâm phục trực giác của đối phương, mỉm cười nói, một lát nữa cho tôi một căn phòng, chỗ này được rồi. Sếp Lương thẩm vấn nghi phạm khiến cho tôi và Lộ Lộ cũng được mở rộng tầm mắt. Lý Nha Nội cảm thấy hứng thú, cười lên ha ha, mượn địa bàn của tôi, chẳng lẽ tôi lại không tính gì? Vấn đề còn nhiều lắm, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Lương Thần lắc đầu, bất đắc dĩ nói, anh và Bạch Lộ có thể tránh mặt được không? Không thành vấn đề, miễn là không ảnh hưởng đến việc hỏi cung của cậu là được. Lý Nha Nội cười hì hì gật đầu. Đúng rồi, còn chuyện này tôi muốn hỏi anh một chút. Nhắc tới gian phòng chung, Lương Thần đột nhiên nhớ tới một sự kiện, chỉ vào cửa phòng nhỏ bên trong, tại sao gian phòng chung này lại có tên như vậy? Tôi có cảm giác là lạ thế nào? Ví dụ như căn phòng này là Hạo, rốt cuộc là có dụng ý gì? Ha, ha, nghe câu hỏi của Lương Thần, Lý Nha Nội không khỏi bật cười thành tiếng. Bạch Lộ ngồi bên cạnh cũng lấy tay che miệng cười, trên mặt lộ ra nét ngượng ngùng. Nói nhanh lên, đừng ở đó thừa nước đục thả câu. Lương Thần chịu không nổi tiếng cười của đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói. Bảo bối à, em có thể nói cho sếp Lương biết tên của các phòng riêng này có ý nghĩa gì? Lý Nha Nội từ cười to chuyển sang cười khẽ, nắm bàn tay bé nhỏ của cô gái nói. Tất cả các phòng ở lầu 2 này đều là do Vân Thiếu đặt. Ví dụ như tên phòng này là phòng Hạo, đem chữ Hạo bỏ nét thì sẽ thành chữ Nhật, chính nghĩa là một ngày. Bạch Lộ đỏ mặt giải thích, anh có sở thích thật là độc. Lương Thần nghe xong không nói gì, cuối cùng nhìn vào vẻ đắc ý của Lý Nha Nội bất đắc dĩ nói. Em yêu nói tiếp đi, khiến cho sếp Lương đây có thêm kiến thức. Lý Nha Nội phá lên cười. Ngày ở đây nghĩa là một ngày một em. Tương tự, sương nghĩa là một ngày hai em, tinh nghĩa là một ngày ba em, xuân nghĩa là ba ngày một em, vi mà vạn chính là nghỉ, là phòng duy nhất không dùng để quan hệ, bình thường chính là phòng riêng để Vân Thiếu nghỉ ngơi. Cho dù Bạch Lộ tính tình phóng khoáng nhưng giải thích cho một người đàn ông những chữ mang tính chất tình ý thế này, cô cũng không kìm nổi đỏ mặt. Lương Thần giơ ngón tay cái hướng về Lý Nha Nội. Hắn không thể không thừa nhận, về phương diện này không ai có thể bị kịp với Lý Nha Nội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, bắt được 8:30, Điền Văn Bưu đến trước, sau đó là Đao Tử. Nhìn trong phòng ngoài Bưu ca còn có sếp Lương, Đao Tử không khỏi kinh ngạc. Điền Văn Bưu vỗ vai Đao Tử, mặt thâm trầm nói, anh không biết chú mày phạm vào tội gì mà hôm nay sếp Lương nhờ anh gọi cho chú. Yên tâm đi, nếu chú mày lỡ làm chuyện xấu thì anh Bưu đây sẽ chiếu cố cho cả nhà chú mày. Nếu chuyện không nghiêm trọng thì bất quá chỉ ở vài năm. Sau khi ra tù, anh Bưu lại dung nạp chú mày về. Nói xong thì quay người ra khỏi phòng. Tim của Đao Tử không ngừng đập mạnh. Nhìn sắc mặt không chút thay đổi của Lương Thần, gã cảm thấy hai chân mình có chút run rẩy. Ngồi đi. Lương Thần chỉ vào ghế, giọng lạnh lùng nói. Sếp Lương, anh tìm em có chuyện gì vậy? Ngồi trên ghế, Đao Tử cẩn thận hỏi. Đao Tử, anh cảm thấy chú không phải là một người xấu. Em của anh nói là đôi cậu nam nữ kia không còn xuất hiện ở trường trung học Tây Phong nữa. Anh biết đây là công lao của chú. Đến thời điểm này, anh rất cảm ơn chú. Coi như là anh nợ chú một ân tình. Lương Thần thản nhiên nói, đôi mắt chăm chú nhìn đối phương. Nhìn ánh mắt chằm chằm vào người mình, Đao Tử không khỏi rùng mình. Gã có một cảm nhận, dường như chỉ cần liếc mắt một cái thì đối phương có thể nắm rõ mọi bí mật của mình. Thấm nhẹ mồ hôi trên trán, Đao Tử yết hầu mấp máy, lắp bắp nói, dạ, không có gì. Sếp Lương không cần phải khách khí, anh đã nói qua anh nợ chú một ân tình. Tuy nhiên, công tư phân minh. Nếu chú phạm vào tội ác lớn thì anh cũng không có biện pháp gì giúp cho chú. Lương Thần khoát tay, chậm rãi châm một điếu thuốc rồi nhà khói ra ngoài, nhẹ nhẹ nói, hai người đàn ông kia quan hệ như thế nào với chú? Hai người nào? Đao Tử ngẩn người ra nhưng lập tức trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, miệng nói quanh câu. Ngày hôm qua, chú cùng với hai gã kia tay mua bán ma túy. Số lượng không tính là ít nhỉ? Có khoảng 5 kiện, anh nói có đúng không? Lương Thần không nhìn Đao Tử mà nói, nhưng như thế lại càng tạo áp lực cho oai. Hắn biết đối phương và người bị tình nghi có hình xăm con bò cạp liên quan với nhau. Lương Thần vừa rồi đã dùng năng lực đặc biệt của mình lấy ra đích xác 3 gương mặt, trong đó có Đao Tử đang giao dịch mua bán ma túy để gây áp lực. Sếp Lương, thân hình Đao Tử hơi run lên, y cúi đầu tránh ánh mắt sắc bén của đối phương. Trong lòng y biết rõ dựa vào số lượng giao dịch ma túy lần này thì cũng đủ cho y sổ khám vài năm. nhưng y tuyệt nhiên không thể tưởng tượng được là đã xuất hiện lỗ hổng ở chỗ nào, vì sao mới giao dịch ngày hôm qua thì hôm nay đã có người biết. 5 kiện thì cũng có khoảng 500 viên. Buôn bán thuốc phiện trên 1 năm không ngờ giờ, dựa theo quy định xử phạt của pháp luật, ít nhất là phạt tù 3 năm có thời hạn. Nếu tình tiết nghiêm trọng thì sẽ xử từ 3 đến 7 năm tù có thời hạn. Đao tử, đối với chuyện này, át chú cũng nắm rõ. Lương thần thản nhiên nói, xếp lương, mong anh niệm tình cho em. Đao tử rốt cục cũng sụp đổ, quỳ gối xuống trước mặt lương thần, chán đầy mồ hôi khẩn cầu nói. Trong mắt người ngoài, bọn chúng là những thành phần xấu xa, bị bắt vào tù cũng đáng. Nhưng chỉ có y biết là, chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ chứ không ai muốn ăn cơm tù cả. Ngày thường y không kiêng nể ai cả là bởi vì có sự che chở của Bưu ca. Hiện tại Bưu ca không thể giúp được gì. Nếu đối phương muốn xử lý y thì y chỉ có con đường vào tù mà thôi. Hai gã kia là ai? Chỉ cần chú nói thật thì anh sẽ cho chú một cơ hội lấy công chuộc tội. Lương thần cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào đao tử, trầm giọng nói. Bọn họ là từ nơi khác đến. Nghe nói là bang bò cạp bên Liêu Dương. Đao tử xoa mồ hôi trên trán, thành thật đáp. Ngày hôm qua, không biết vì sao có một tên tìm được em, nói là trong tay có một số lượng hàng đang muốn bán. Em nhất thời hồ đồ, liền đem 10.000 nhân dân tệ để mua 5 kiện. Bọn chúng còn chia em mua ít, bất mãn mắng hai câu. Thiếu chút nữa là em đánh nhau với bọn chúng rồi. Hai gã kia có còn ở tại Tây Phong không? Lương thần gấp gáp hỏi. Đây mới chính là điều hắn quan tâm. Nếu hai kẻ tình nghi kia rời khỏi Tây Phong, muốn bắt lại thì rất khó, ít nhất là hắn không đủ khả năng. Chắc là còn bởi vì cuối cùng em đã đồng ý giới thiệu người mua cho bọn chúng. Đao tử kiên trì đáp. Tốt. Lương thần bỗng dưng đứng lên, trầm giọng nói, chú lập tức điện thoại cho bọn chúng, bảo là đã tìm được người mua. Bất kể là thuốc phiện hay là thuốc lắc, giá cả bao nhiêu không thành vấn đề. Xếp lương, hai người kia là... Đao tử cho dù có chút ngu ngốc cũng hiểu được mục tiêu của đối phương không phải là mình mà là hai gã đã giao dịch ma túy với y, lập tức chấn động tinh thần hỏi. Chuyện này chú không cần phải xen vào, chú chỉ cầu gọi điện thoại xem hai người kia có thể đến được không? Lương thần nghiêm nét mặt, khoát tay nói. Đao tử không dám chậm trễ, liền móc điện thoại nói vài câu gì đó. Sau đó tắt điện thoại nói với lương thần, thành công rồi. Xếp lương, bọn chúng nói là đang ở gần khu giải trí này, lập tức sẽ lái xe đến ngay. Ngay lúc này, lương thần không khỏi nhíu mày. Sự việc hơi khó đây, thời gian để gọi cho phòng công an huyện cũng không còn kịp nữa. Nếu nghi phạm không có súng thì hắn còn dám chống trả lại. Nhưng hiện tại, lương thần, để tôi giúp cho. Lý Nha Nội và Bạch Lộ từ trong phòng nhỏ bước ra, cười nói. Chỉ cần cậu đáp ứng cho tôi mượn Trương Đại Mỹ Nhân một đêm, tôi sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề nan giải này. Biến đi, đồ xấu xa. Lương thần giận dữ nói, chuyện đó tôi đã nói qua, không được thương lượng. Chỉ đùa một chút thôi, làm gì mà gấp gáp vậy? Như thế nào? Thích người ta rồi à? Lý Nha Nội không tức giận mà cười hì hì đáp, được rồi, được rồi. Chúng ta nói chuyện chính đi. Hiện tại cậu không kịp gọi người rồi. Tôi có hai cận vệ là bộ đội xuất ngũ, nếu có đánh nhau thì có thể giúp được cậu. Lúc này đao tử mới nhận ra là trong phòng nhỏ còn có một nhân vật khác. Gã sợ hãi mà kêu lên một tiếng, Vân Thiếu, có thể được không? Lương thần do dự nói, có khả năng trên tay bọn chúng có súng. Tại sao cậu không nói sớm chứ? Không phải là hại tôi rồi sao? Lý Nha Nội nghe xong, trợn mắt nhìn lương thần nói, nếu làm không tốt thì sẽ gây đại họa. Khách hàng của khu giải trí này không thể bị liên lụy. Đao tử nghe nói hai tên kia có súng cũng giật mình kinh hãi. Nhưng y cũng tỏ ra kích động, cười nịnh nói, Vân Thiếu, xếp lương, thật ra em đã có chủ ý. Nói ra xem nào. Lương thần kinh ngạc nhìn đối phương hỏi, một lát nữa bọn chúng đến, thế nào cũng phải... uống một chút gì đó, chúng ta có thể bỏ vào đó. Gương mặt tươi cười của đao tử trở nên đáng khinh, đến lúc đó, đừng nói là súng, có là hỏa tiễn thì cũng vô dụng. Ừ, cách này có vẻ cũng khả thi. Lương Thần sờ cằm, trầm tư một lúc rồi bỗng dưng quyết định, làm theo cách đao tử nói thử một lần. Theo hắn phỏng chừng, nếu không xảy ra sự cố bất ngờ thì xác suất thành công hẳn là rất cao. Mọi người không thể làm như vậy. Khu giải trí này của tôi kinh doanh đúng đắn, không có cái loại này loại nó như các người nói đâu. Lý Nha Nội làm ra vẻ tức giận. Bớt làm bộ đi. Lương Thần khinh bỉ nhìn đối phương nói, có dám cho tôi lục soát hay không? Nếu tìm ra thì tôi tống cả vào mồm anh nhé. Xem ra cậu cũng lợi hại gớm. Lý Nha Nội bỗng dưng biến sắc, rồi cười hì hì quay về phía Bạch Lộ nói, chủ ý này có thể thành. Em yêu, em xuống bảo mọi người chuẩn bị một chút. Hôm nay anh muốn cùng với sếp Lương đây cảnh sát và nhân dân hợp tác bắt bọn tội phạm, soạn một khúc thơ hài hòa. Anh bớt nói nhảm đi, có bộ quần áo nào không, cho tôi mặc tạm. Lương Thần cau mày nói, quần áo thì tôi không thiếu, đến phòng vãn đi, cậu muốn mặc loại gì cũng có. Lý Nha Nội có ý châm chọc. Bạn đang đọc Lương Thần nhanh chóng thay đổi y phục, dắt cây súng đằng sau lưng. Lý Nha Nội kêu hai tên bảo vệ trốn vào phòng nhỏ để phòng ngừa tình huống phát sinh. Mọi việc đã được chuẩn bị. Lương Thần và Đao Tử ngồi trên ghế salon, chờ đợi hai tên nghi phạm đến. Đến 9 giờ, cửa phòng bật mở, hai gã đàn ông mặt mày khôi ngô bước vào. Đao Tử đứng lên, hướng về hai gã giới thiệu, Tăng Ca, Vũ Ca, vị này chính là ông chủ muốn mua hàng của các anh. Hai gã Tăng Ca và Vũ Ca bước đến bàn trà, gương mặt tươi cười chuẩn bị đưa tay ra. Nhưng khi chạm đến khuôn mặt Lương Thần, hai gã không khỏi biến sắc, giơ tay ra phía sau lưng. Lương Thần phản ứng mau lẹ, nhận thấy sắc mặt hai tên đó có sự thay đổi liền đi trước một bước rút súng ra, đối diện với một trong hai gã đàn ông bóp cò. Một tiếng súng vang lên, gã Tăng Ca ôm ngực ngã xuống. Tên Vũ Ca nhân cơ hội này liền móc súng nhắm ngay Lương Thần. Đao Tử thấy tình thế không được tốt, liền vội vàng lao thẳng tới, hai tay khóa chặt người Vũ Ca, không cho đối phương có cơ hội nổ súng. Đoàng, đoàng, hai phát súng liên tục của tên Vũ Ca bắn lên trần nhà. Lương Thần ở phía bên phải áp sát gã, một tay trợ giúp Đao Tử khống chế tay cầm súng, còn tay kia cầm súng của mình ném vào đầu tên Vũ Ca. Khi hai gã bảo vệ lao tới thì đầu của gã Vũ Ca đã đầy máu, giống như một con chó bị đánh chết ngã xuống đất. Nhặt mấy cây súng lên, Lương Thần thở một hơi thật nặng nề. Hắn vỗ vai Đao Tử tỏ ý khen ngợi, nếu không phải Đao Tử phản ứng mau lẹ, vào thời điểm mấu chốt ôm chặt lấy tên nghi phạm thì kết quả như thế nào, Lương Thần không dám tưởng tượng. Ngẫm lại những lần truy bắt tội phạm trước, chưa có lần nào liều mạng như lần này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, phá án tiếp theo là Lý Nha Nội bước vào phòng. Nhìn cảnh tượng trong phòng, gã lấy tay vỗ vào ngực, làm ra vẻ mặt ngây thơ sợ hãi. Phía sau gã là Bạch Lộ. Chung quy thì cô ấy cũng là phụ nữ nên khi nhìn thấy gã đàn ông trúng đạn nằm trên mặt đất thì sắc mặt trắng bệch, xoay người chạy ra khỏi phòng.